Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, cao thủ thần bí. Trùng thiên thủy quang như sao mưa đồng dạng tại bầu trời nở rộ. Một đầu cá chép xông lên thiên không, hình mờ trận đồ tại bụi cỏ lau đỉnh đầu xoay quanh. Bạch Hạc môn đệ tử còn không có minh bạch xảy ra chuyện gì. Ngư Long trận đồ đã tế lên, đối phó chỉ là Bạch Hạc môn, còn không đáng Lục Xanh vận dụng 1.000 người Ngư Long trận đồ. Nhưng Tiêm Vân dò xét kết quả là một khi Bạch Hạc môn phát giác được không thích hợp liền sẽ lập tức châm lửa đốt bụi cỏ lau, 20 triệu thạch lương thực sẽ nương theo lấy bụi cỏ lau cùng một chỗ hôi phi yên diệt. Đây là Lục Xanh không thể không cân nhắc hậu quả. Mà Ngư Long trận đồ đúng lúc là khắc chế hỏa công tốt nhất ứng đối phương thức. Trận đồ trước lên, vô số huyền thiên vệ từ nước bên trong nhảy lên. Tại quân trận gia trì hạ, huyền thiên vệ đứng ở trên mặt nước như dẫm trên đất bằng. Huyền thiên vệ ở đây, bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Đối mặt đột nhiên long trời lở đất, Bạch Hạc môn đệ tử trên mặt dồn dập lộ ra thất kinh thần sắc. Trong tay dẫn theo đao kiếm cũng không biết nên để vào đâu. Nhanh, nhanh lên một chút lửa. Trương Thu Mưa thứ nhất thời gian chấn định lại vội vàng quát. Trưởng môn, chúng ta còn tại trong bụi lau sậy. Nếu như lúc này châm lửa chúng ta đều phải chết. Phốc phốc, đệ tử lời còn chưa nói hết. Trương Thu Mưa một kiếm đâm vào bộ ngực của hắn. Trương Thu Mưa giữ tận sắc mặt tại màn nước hạ như quỷ ảnh giống nhau chớp động. Một thanh quơ lấy bó đuốc. Đối với chung quanh vây quanh tới huyền thiên vệ lộ ra xâm nhiên cười lạnh. Tả hữu đều là chết. Cái kia thì cùng chết đi. Bó đuốc rơi xuống. Khô cạn bụi cỏ lau nháy mắt bị nhen nhóm. Bạch Hạc môn đệ tử nghe. Giết một cái đủ vốn. Giết hai cái máu kiếm. Giết cho ta. Mưa hoa rơi cây, chung quanh mặt nước đột nhiên cuồn cuộn, vô số dòng nước phảng phất bị vô hình cự long hút lên thiên không. Ở đỉnh đầu mọi người hóa thành gió táp mưa rào giống nhau vẩy xuống. Vừa mới đốt lên ngọn lửa, trong chớp mắt liền bị tiêu diệt, mà cùng nhau dội tắt. Còn có Bạch Hạc môn thấy chết không sờn khí thế, tại Ngư Long trận đồ trước mặt đùa lửa. Ở đâu ra dũng khí? Vọt tới phía trước nhất đệ tử còn không có minh bạch xảy ra chuyện gì. Vô số giọt nước tạo thành mũi tên như cuồng phong sậu vũ giống nhau đập vào mặt. Giống như súng máy vung bắn phá. Hàng trước nhất đệ tử thành hàng ngã xuống. Bịch bịch, kiếm như mưa rơi. Một đám Bạch Hạc môn đệ tử chỗ nào còn có thể nhấc lên nửa điểm tâm tư phản kháng. Từng cái hốt hoảng ném vũ khí. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng, đừng giết ta, đầu hàng nha. Lục Xanh nhẹ nhàng vung tay lên. Sau lưng huyền thiên vệ đột nhiên siêu siêu siêu ném ra xích sắt. Xích sắt như u minh câu hồn khóa giống nhau đem từng cái Bạch Hạc môn đệ tử trói buộc. Lục Xanh đang muốn hạ lệnh thu đội. Đột nhiên một luồng sát ý mạnh mẽ lóe lên trong đầu. Lưng nháy mắt thẳng băng, oanh, không có nửa điểm báo hiệu, Lục Xanh vị trí đột nhiên nổ tung một trận sóng lớn. Sóng lớn dư ba quét ngang mở ra, chung quanh huyền thiên vệ dồn dập thổ huyết bay ngược mà đi. Trên đỉnh đầu Ngư Long trận đồ lập tức phảng phất điện áp bất ổn bóng đèn giống nhau kịch liệt lấp. Lóe, các huynh đệ ổn định trận đồ, Lư Kiếm quát lên một tiếng lớn. Tâm thần run rẩy dữ dội huyền thiên vệ dồn dập nín thở ngưng thần. Xa xa muốn ngã Ngư Long trận đồ lúc này mới bình ổn lại. Hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, giống như quỷ mị chiến ở phía xa cỏ lau chi đình. Hai người đều là mặc đen kịt áo choàng. Áo choàng tại trong màn đêm cùng bóng đêm liền thành một khối. Một người mang theo hé mở mặt nạ. Một người khác mặc dù không có giấu giếm khuôn mặt, nhưng áo choàng bên trong khuôn mặt như bịt kín một tầng hơi nước giống nhau khiến người thấy không Rõ, hai người ánh mắt cũng không có dừng lại tại bảo tạc chỗ, mà là quay đầu chỗ khác nhìn về phía ngay phía trước. Đỏ tươi thân ảnh tại trong gió nhẹ có chút dập dờn. Vực sâu đã ra khỏi vỏ, cũng như trong nước cây rong giống nhau có chút vặn vẹo. Người cái này thân pháp rất thú vị, đánh lén như vậy vậy mà đều né tránh, mang theo nửa bên mặt nạ người trêu tức nói. Toàn thân trên dưới đều nhộn nhạo sương mù màu đen, Lục Xanh nhướng mày, đáy lòng đã nháy mắt hiểu rõ. Trước mắt hai người mặc dù không có nói xuất thân phận, nhưng trên người ma khí cũng đã biểu lộ thân phận. Bọn hắn tuyệt đối liền là ma tông người. Hơn nữa, còn là trong ma tông cao thủ. Lục Xanh giờ phút này đã đi đến đạo cảnh, mà lại cũng là đạo cảnh bên trong cường giả. Nhưng cho dù dạng này, hắn vẫn là thấy không rõ đối phương tu vi của hai người. Đã cách nhiều năm, Lục Xanh cũng lần nữa nhìn thấy ma khí tung tích. Ma tông còn chưa dứt lời, Lục Xanh thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Màn đêm đen kịt phía trên, đột nhiên xuất hiện từng đạo bạch quang, như đột nhiên nở rộ pháo hoa, như chợt lóe lên lôi minh. Lục Xanh thân hình nhanh hơn tầm mắt, mà kiếm của hắn nhanh hơn thân hình của hắn. Chiến thần đồ lục công pháp toàn lực vận chuyển, Lục Xanh thân thể bị choáng nhuộm thành kim sắc, kiếm khí như hạo nguyệt vân huy, quyền cước như ngân hà treo ngược. Mỗi một lần bạch quang lấp lóe, chính là Lục Xanh cùng đối phương tại không trung oanh kích một cái chớp mắt. Tốc độ của hai người đều vượt ra khỏi thuộc hạ lý giải. Theo Huyền Thiên Vệ, cái này căn bản cũng không phải là cao thủ đối chiến, mà là thần tiên đánh nhau. Từng tiếng lôi bạo giữa thiên địa quanh quẩn, cường đại khí lãng đem dưới chân Lâm Trạch Hồ sôi trào. Tại quân trận trong vòng vây, Bạch Hạc môn đệ tử dồn dập ôm đầu phát ra từng tiếng kêu thảm, liền liền tế lên quân trận. Tại quân trận bảo hộ bên trong, Huyền Thiên Vệ cũng là từng cái xanh cả mặt, chật vật kiên trì. Đạo cảnh phía trên chiến đấu, quay qua gần nhìn, chính là đứng xa nhìn cũng là xa xỉ. Thánh linh kiếm pháp tại Lục Xanh trong tay từng chiêu một thi triển ra, toàn thân chiến ý cũng một chút xíu bị kích phát. Chiến thần đồ lục chính là vì chiến đấu mà thành công pháp. Gặp mạnh thì mạnh, càng đánh càng hăng. Hắc Hồ ngay từ đầu còn rất tùy ý, nhưng theo Lục Xanh chiến lực càng ngày càng cao, tốc độ càng lúc càng nhanh, Hắc Hồ cũng không thể không thu hồi tâm tư toàn lực ứng đối Lục Xanh càng ngày càng mạnh chiến lực. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể có nội lực thâm hậu như vậy? Chu Tước, ngươi nhìn ra cái gì rồi sao? Còn không có. Chúng ta dựa vào ma khí mới có thể nắm giữ lấy mãi không hết công lực. Nhưng là gia hỏa này, hắn tựa hồ bản thân liền có thể sản xuất ra nội lực. Mà lại, võ công của hắn đều là trước đây chưa từng gặp, chưa bao giờ nghe. Có lẽ chính như theo như đồn đại như vậy, hắn đến tự Hiên Viên thôn. Hai người đối thoại vô thanh vô tức, mà Lục Xanh dần dần trầm tĩnh tại toàn thân tế bào bị kích hoạt. Loại kia thoải mái lâm ly chiến đấu khoái cảm bên trong. Cái loại cảm giác này thực sự không cách nào hình dung mỹ diệu. Rõ ràng là liều mạng tranh đấu, rõ ràng là hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu, nhưng Lục Xanh lại không cảm giác được nửa điểm sợ hãi. Dập dờn tại lồng ngực chỉ có như thiêu đốt hỏa diễm. Không được, Chu Tước, nhất định phải giết hắn. Hắc Hồ đột nhiên biến sắc, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất về sau, cấp tốc nhanh lùi lại. Vừa mới muốn lên trước, Lục Xanh đột nhiên thu hồi bước chân. Tại một sát na kia, cảnh giác cảm nhận được một tia nguy hiểm. Hay, Hắc Hồ quanh thân đột nhiên ma khí bốn phía. Nếu như trước đó giống như sương mù dày đặc, như vậy hiện tại ma khí chính là càn quét gió lốc. Ma khí như sương mù dày đặc lăn lộn, tại Lâm Trạch Hồ trên không ngưng tụ, thụ ma khí tập kích quấy rối. nguyên vốn đã đầu hàng Bạch Hạc môn đệ tử từng cái dữ tợn phát ra gào thét. Xanh xám trên mặt, gân xanh từng cục, không tốt, đánh ngất xỉu bọn hắn. Lư kiếm quát lớn, Huyền Thiên Vệ giơ tay chém xuống, vội vàng đem trong tay Bạch Hạc môn đệ tử gõ ngất đi. Hay, ma khí ngưng kết, ở trong hư không đột nhiên xuất hiện một con cửu vĩ yêu hồ hư ảnh. Huyết hồng đôi mắt, như mê hoặc giống nhau cho người ta mang đến bất tường khí tức khủng bố. Lục xanh đôi mắt hơi hơi trầm xuống một cái, vực sâu múa, nháy mắt tách ra quang mang rực rỡ. Kiếm đạo dâng lên, dưới chân một nắm đem đao kiếm đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên sông lên hư không. Như bị sắt nam châm hấp dẫn tú hoa châm giống nhau vây quanh lục xanh khí thế chậm rãi múa. Kiếm 22, lục xanh thấp giọng quát một tiếng, kiếm khí nháy mắt bạo trùng mà ra, vô số kim quang như tinh thần lấp lánh, hung hăng phóng tới đập vào mặt yêu hồ hư ảnh, đen kịt ma ảnh, phảng phất cách trở không gian giống nhau thôn phệ lấy hết thảy. Kiếm khí xông vào, ma ảnh thay đổi, tại tốc độ cùng cảnh giới võ học đều không thể dung chuyển đối phương thời điểm. So đấu công lực tựa hồ thành bọn hắn lựa chọn duy nhất. Vô số kiếm khí như sao thần vũ giống nhau xông vào trong bóng đen. Bóng đen mắt trần có thể thấy nhanh chóng bốc hơi. Vô số kiếm quang tại mây đen bên trong nổ tung. Kiếm đạo không ngừng oanh kích lấy hắc hồ quanh thân khí tràng. Chu tước, xuất thủ. Hắc hồ thê lương tiếng kêu vang vọng đất trời. Lẳng lặng đứng ở một bên bất động, Chu Tước đột nhiên thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn lần nữa xuất hiện thời điểm, thân hình đã giống như thần trôi nổi ở trong hư không. Trên người áo choàng theo gió dập dờn, vô số tinh thần tự Chu Tước quanh thân dâng lên. Lục xanh chưa hề buông tha đề phòng Chu Tước. Từ đầu đến cuối, Chu Tước cho lục xanh cảm giác càng thêm nguy hiểm. Khi Chu Tước động thủ nháy mắt, lục xanh tay trái cũng đồng thời động, xương trắng múa, óng ánh bông tuyết trống rỗng xuất hiện như hoa rụng rực rỡ. Xoẹt, một trận phá không, Chu Tước quanh thân tinh thần đột nhiên như mưa sao băng giống nhau kích xạ mà đến. Mà kích xạ phương hướng lại không phải lục xanh trước đó dự liệu chính mình, mà là cùng hắc hồ giao chiến chỗ. Vô số lưu quang xông vào lục xanh kiếm khí, ngưng kết kiếm khí lập tức rung động bất ổn. Oanh, vẻn vẹn duy trì trong nháy mắt, lục xanh kiếm khí ầm vang sụp đổ. Một trận khí huyết chấn động, lục xanh sắc mặt một trắng rút lui một bước. Quanh thân kim quang ngược lại là càng phát ra cực nóng bốc cháy lên. Lục xanh chiến ý lại một lần nữa cất cao. Chu Tước, ngươi cứu ta làm gì? Đi, cái gì? Đi, tiếng nói rơi xuống đất. Hai đạo thân hình lóe lên nháy mắt biến mất ở trong hư không. Đi rồi, lục xanh đáy lòng vừa mới dâng lên nghi hoặc, nhưng nháy mắt lại minh bạch. Bông tuyết bay múa, như tinh thần vẫn lạc. Một bộ áo trắng nương theo lấy thanh nhã mùi thơm ngát xuất hiện sau lưng lục xanh. Bộ phi yên đến rồi. Phốp. Cố nén áp chế thương thế, nháy mắt bạo phát đi ra, một ngụm máu tươi phun ra, lục xanh khi thế nháy mắt uể oải xuống tới. Ngọc Trúc, ngươi thế nào? Không có việc gì, phun ra miệng máu, toàn thân nhẹ nhõm nhiều. Bọn họ là ai? Hẳn là ma tông người. Nhưng là, cái kia gọi Chu Tước ra hỏa, cho ta cảm giác có chút quen thuộc. Các ngươi gặp qua, ta dám cam đoan, ta cho tới bây giờ chưa từng gặp hắn. Ta nói quen thuộc không phải chỉ hắn người, mà là võ công của hắn. Yên Nhi, còn nhớ rõ Nam Lăng Vương Phủ trăm dặm phi kiếm a? Bộ phi Yên nhìn qua hai người biến mất hư không yên lặng nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ, nhưng ta không thấy được hắn xuất thủ. Ta thấy được. Nguyên bản ta cho rằng Chu Tước hướng ta đánh tới chính là kiếm khí. Nhưng hắn đánh vào ta kiếm khí bên trong lại là từng đoạn lưỡi kiếm. còn nhớ rõ Nam Lăng Vương ngự kiếm đưa chúng ta đi thành Tô Châu thời điểm. Phi kiếm của hắn chính là từng đoạn lưỡi kiếm ghép lại mà thành. Ngươi là nói, hắn là Nam Lăng Vương. Bộ Phi Yên không thể tin hoảng sợ nói. Không có khả năng, nếu như hắn là Nam Lăng Vương, vậy liền tuyệt đối sẽ không ở trước mặt ta dùng một chiêu này. Ma tông cao thủ xuất hiện Sở Châu, hơn nữa còn dùng Nam Lăng Vương một dạng chiêu thức, xem ra có cần phải hỏi một chút Thẩm Lăng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.